Tại hạ là hệ thống. Chương 310, món ăn trộn vàng, cốc truyện audio.com. Nhàm chán chờ đợi một năm thời gian, Tử Văn cuối cùng cũng đợi được đến ngày kết quả. Tinh, sao chép chức năng thành công hệ thống tầm bảo vị diện. Sau khi thông báo phát ra, Tử Văn lập tức nhận được một nguồn năng lượng vô cùng lớn chảy vào bên trong người mình. Đây đều là nguồn năng lượng lấy từ trên người hệ thống của Ứng Long. Thứ ngươi cần ta đã cho ngươi, hy vọng ngươi thực hiện được lời hứa của mình. Hệ thống của Ứng Long suy yếu nói. Việc đó dù ngươi có không nói ta cũng phải làm. Ta càng mạnh chẳng phải thời gian ta giúp ngươi xóa đi dữ liệu của trung tâm càng thêm có khả năng sao? Tử Văn cười nhún vai. Tử Văn tinh thần khẽ chuyển động, nhẹ nhàng cắt đứt kết nối ý thức giữa hai bên. Long tộc, cung điện Ứng Long vốn đang say giấc như bị đánh thức, hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, sau lại tiếp tục nhắm mắt. Ngươi trở về rồi, nhiệm vụ Cổ Long giao cho ta đã hoàn thành, bên trong hệ thống sao chép có ấn ký của ta lưu giữ lại. Chỉ cần hắn lựa chọn ký chủ cho hệ thống đó, ta liền có thể biết được vị trí ký chủ đó của hắn tại đâu. Hệ thống của Ứng Long lời nói suy yếu, liệu có khả năng bị phát hiện ra? Ứng Long chậm rãi hỏi. Phát hiện là điều chắc chắn, nhưng ấn ký này đã là một phần của hệ thống. Nếu hắn muốn xóa bỏ nó, vậy cũng phải phá hủy cấu trúc bên trong, đồng nghĩa với việc hệ thống sao chép đó hủy luôn rồi. Với tính cách của hắn, hắn chắc chắn không dám hủy đâu. Vì để hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống của Ứng Long đã phải tiêu hao một nửa năng lượng bên trong cơ thể mình, nó hiện tại quả thực rất yếu ớt. Vất vả rồi, đợi ngươi tỉnh dậy ta sẽ giúp ngươi đi đào vài cái bảo tàng của thế giới khác. Ứng Long an ủi, cũng chỉ có thể như vậy, ta bây giờ chỉ muốn ngủ, hệ thống của Ứng Long đáp lại, liền lâm vào im lặng. Bên trong phòng bếp, Tịnh Hương đang chuyên tâm nghiên cứu món ăn mới, một ăn bò quay khổng lồ được rát vàng bên trên, đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện cảm ứng. Tinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đột phá chủ sư tam phẩm, nhận 3.000 điểm năng lượng. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, chế biến 5 món ăn khác nhau với tác dụng phụ gây ra khác nhau. Nhận 1.500 điểm năng lượng, kỹ thuật đốt lửa tăng lên thành thuần thục. Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2, chế biến thất bại một món ăn có tác dụng phụ, nhận 500 điểm năng lượng, một lọ gia vị tương ớt siêu siêu cay. Điểm năng lượng hiện có 6.800 điểm, một loạt dãy thông báo nhiệm vụ hoàn thành liên tiếp vang lên trong đầu nàng. Tuy nhiên Tịnh Hương lại bỏ qua toàn bộ thông tin đó, chỉ vui vẻ kêu lên. Ngươi quay lại rồi, xem bộ dáng này của ngươi, thời gian một năm này không hề lơi lỏng kỹ thuật nấu nướng của mình chút nào. Giọng nói của Tử Văn bên trong đầu nàng vang lên, hắn đồng thời cũng quan sát tổng thể thực lực của Tịnh Hương, cảnh giới của nàng, đã tăng lên một cấp bậc trở thành hóa thần cảnh tứ trọng. Ngươi đột phá, Tử Văn kinh ngạc, vốn bị hãm tại cảnh giới này hơn trăm năm, nhưng nhờ có tài nguyên của Long tộc tầm bổ. Ta đột phá, Tịnh Hương ngại ngùng nói. Chậc chậc, không có hệ thống giúp đỡ, ngươi vẫn có thể lấy được tài nguyên từ Long tộc, đúng là phải thừa nhận tài năng của ngươi. Tử Văn khen ngợi, lúc ban đầu ta bị Long tộc cô lập, vì có Ứng Long chống lưng, bọn hắn không dám làm gì ta, nhưng cũng mặc kệ không thèm quan tâm đến ta. Cốc truyện audio.com, luôn tránh xa ta mọi lúc mọi nơi. Tịnh Hương giải thích, sau một thời gian lấy lại bình tĩnh, ta sử dụng ưu thế lớn nhất của mình là chủ sư nấu nướng cho bọn hắn. Long tộc rất thích vàng bạc, vì vậy ta nấu món ăn trộn lẫn với vàng cho bọn hắn ăn. Sau một thời gian dài thử nghiệm, cuối cùng cũng thành công chế biến món ăn này. Long tộc cũng vì thế mà ủng hộ ta. Tịnh Hương cười nói, Tử Văn vì Long tộc cho vài phút giây mặc niệm, không có hệ thống cho công thức, không có kỹ thuật tốt, toàn bằng bản thân nàng mày mò nấu nướng món ăn này. Hắn có thể hiểu Long tộc khi đó vì món ăn bằng vàng này mà đau khổ trong bụng như thế nào. Muốn thành công chế biến một món ăn mới lạ như thế này, thất bại có thể nói là nhiều vô số kể. May mắn nàng có Ứng Long bảo hộ, nếu không Long tộc đã phanh thây nàng trước khi nàng thành công hoàn thiện món ăn này. Như vậy năng lực của món ăn thì sao? Tử Văn hỏi, Long tộc thực lực trung bình lớn hơn ta rất nhiều. Món ăn ta nấu cho bọn hắn đều không tăng cường cái gì hết, nhưng vì ưa thích món ăn, bọn hắn vẫn luôn ủng hộ ta. Tịnh Hương cười nói, rất tốt, vậy thì, Tử Văn lạnh nhạt suy nghĩ, lập tức ra nhiệm vụ mới. Tinh, nhiệm vụ chính tuyến, đột phá chủ sư tứ phẩm, phần thưởng, 3.000 điểm năng lượng, nhiệm vụ phụ tuyến, chế biến một món ăn có thể tăng cường thực lực cho Long tộc số lượng 0/10. Phần thưởng, 1.000 điểm năng lượng, độ tốc độ chế biến món ăn tăng lên một bậc. Nhiệm vụ phụ tuyến 2, giành được một chức vị chủ sư cao cấp mà Long tộc công nhận. Phần thưởng, danh hiệu chủ sư cao cấp, tăng cường khứu giác cảm nhận hương vị món ăn. Nếu mà xem xét nhiệm vụ, ta nghĩ nhiệm vụ phụ tuyến 2 ta có khả năng hoàn thành sớm nhất. Tịnh Hương kiểm tra nhiệm vụ nói. Sao ngươi nghĩ vậy? Tử Văn cười hỏi, trong lòng hắn còn nghĩ đây là nhiệm vụ Tịnh Hương có thể khó hoàn thành nhất. Món ăn nàng nấu hiện tại chỉ được một phần long tộc ủng hộ, còn chưa nói đến chức vị trù sư cao cấp mà toàn long tộc công nhận. Đây phải là một chặng đường rất dài mới đúng. Ta nghe long tộc nói, Thiên Long, một trong 9 vị cai quản long tộc sẽ đi đến đây. Long tộc rất chán ghét hắn, Tịnh Hương nhẹ giọng nói. Thì ra là vậy, Tử Văn gật đầu, ngươi muốn lợi dụng Thiên Long làm bàn đạp để ngươi được long tộc xung quanh công nhận. Chỉ cần tìm cách khiến hắn phải mất mặt, chính là như vậy, Tịnh Hương gật đầu, ngươi không sợ Thiên Long sẽ ra tay với ngươi. Tử Văn cười hỏi, huống chi mục đích này chưa chắc đã có thể thực hiện được vì cảnh giới của Thiên Long đối với Tịnh Hương là chênh lệch quá cao. Nếu làm không tốt, rất có thể Tịnh Hương sẽ tự biến mình thành tên hề nhảy nhót, biến thành trò cười của long tộc. Hảo cảm long tộc đối với nàng gần đây sẽ biến mất, trở thành phản cảm không thể xóa nhòa. Vì đây là danh dự của long tộc, ta không sợ chẳng phải còn ứng long bảo vệ cho ta sao? Ta đã đi hỏi kỹ rồi, Thiên Long đấy đánh không lại ứng long đâu. Huống chi, có gan lao vào nguy hiểm, lợi ích càng lớn hơn không phải sao? Tịnh Hương nói, ta không hoàn toàn ủng hộ quyết định của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không phản đối nó. Từ bây giờ mọi quyết định của ngươi ta phần lớn sẽ không can thiệp. Tử Văn cười lắc đầu, hắn thời gian gần đây đã can thiệp quá sâu vào chuyện của ký chủ mình. Cũng đến lúc phải để ký chủ tự do hành động, đa tạ, Tịnh Hương mỉm cười, gocchuyenaudio.com, nói, nàng sử dụng hệ thống đi vào bên trong cửa hàng tìm kiếm công thức chế biến phù hợp với bản thân. Trước khi ngày đó đến, cần phải chuẩn bị trước đầy đủ mọi thứ cần thiết. Ngươi muốn loại bỏ vết sẹo của mình không? Nhìn vào vết sẹo trên trán còn lưu giữ, Tử Văn đột nhiên hỏi. Tất nhiên là có, Tịnh Hương buột miệng kêu lên, thời gian dài lưu giữ vết sẹo đã khiến nàng gần như quên mất đi chuyện này, khi được Tử Văn hỏi nàng lập tức nhớ ra. Vậy nhưng có một số long tộc cường giả nói với ta vết sẹo bên trong có một tia pháp tắc, nếu ta có thể học được sẽ rất tốt cho thực lực của ta. Tịnh Hương bứt rứt, bọn hắn nói không sai đâu. Tử Văn cười nhạt, bên trong vết sẹo quả thực có một tia không gian pháp tắc, nếu ngươi học được quả thực rất tốt để ngươi tiến đến cảnh giới cấp cao. Tuy nhiên ngươi cũng có thể loại bỏ vết sẹo để nhận lấy 20.000 điểm năng lượng. Rồi dùng nó để mua pháp tắc thích hợp hơn với ngươi. Như ta đã nói, đây chính là phúc lợi ban đầu. Ta hiện tại mới chỉ nắm giữ phần sơ của tuyết chi pháp tắc. Tịnh Hương suy nghĩ, cũng vì có pháp tắc này, nó giúp ta đột phá đến hóa thần cảnh, đồng thời quen thuộc hơn nếu chế biến món ăn có thuộc tính lạnh. Ngươi có thể giúp ta đổi lấy hỏa chi pháp tắc không? Điều đó sẽ giúp ta trong nấu món ăn. Tịnh Hương con mắt sáng lên, ngươi lời nói rất khôn ngoan, nhưng đừng mong ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi. Tử Văn cười nói, 100.000 điểm năng lượng đổi lấy một loại pháp tắc đâu phải là ít. Sao có thể vì lời nói của Tịnh Hương mà nhân nhượng cho nàng? Không cho thì thôi, ta sẽ tìm cách đơn giản hơn. Tịnh Hương tức giận, tinh, loại bỏ không gian pháp tắc bám trên cơ thể, nhận 20.000 điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có, 26.800 điểm. Thông báo trong đầu nàng vang lên, vết sẹo trên trán nàng cũng lập tức biến mất không còn dấu vết. Tịnh Hương tìm kiếm bên trong cửa hàng hệ thống, tinh, tiêu hao 5.000 điểm năng lượng, kỹ thuật khống lửa tăng lên thuần thục. Tiêu hao 8.000 điểm năng lượng, kỹ thuật khống nhiệt tăng lên thuần thục. Tiêu hao 4.000 điểm năng lượng, kỹ thuật tạo lửa tăng lên thuần thục. Tiêu hao 9.000 điểm năng lượng, tăng cấp bậc lĩnh ngộ lên lục giai. Điểm năng lượng hiện có 800 điểm năng lượng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tịnh Hương một lúc tiêu hao gần hết số điểm năng lượng nàng có. Nhắm mắt vài phút tiếp nhận thông tin được truyền vào. Đến khi nàng mở mắt ra, bàn tay phải nhẹ nhàng đưa lên, một ngọn lửa xinh đẹp hiện lên từ lòng bàn tay, sau đó theo nàng điều khiển, ngọn lửa bay vào đốt cháy con bò quay khổng lồ bên cạnh. Rác, rác, ngọn lửa sau khi lao vào, bên ngoài con bò có thể không bị làm sao, nhưng bên trong xương của nó, chỉ một chút thời gian ngắn đã hóa thành tro. Tịnh Hương dùng ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài, nhưng lại có thể khống chế nhiệt lượng không gây tổn hại bên ngoài, mà phá hoại bên trong. Ngọn lửa dần dần dập tắt, Tịnh Hương mỉm cười, hỏa chi pháp tắc nàng đã lĩnh ngộ thành công. Nếu ký chủ nào cũng làm giống như ngươi, ta đúng là lỗ vốn. Tử Văn thầm than, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Đa tạ các vị đạo hữu lên Holly, Virtue, Merlonly, Giao Khoi, Steven Wilson tặng hoa. Cách chương.